Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463, chương 1463, Diệt thần vẫn thạch. Mà lúc này, Vô Thương cả người đã vọt tới Kim Cương Long Atlas Flame trước mặt. Chỉ thấy trước mặt của hắn màu đỏ thẫm ma pháp trận chợt lóe lên. Tiện đà trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khối to lớn hỏa diễm vẫn thạch. Đồng thời hình như là bị Vô Thương nâng ở trong tay một dạng. Diệt thần vẫn thạch, oanh, to lớn hỏa diễm vẫn thạch tạo thành trùng kích cùng trước đây Vô Thương hỏa vẫn thuật hoàn toàn bất. Đồng, trong uy lực càng thêm cuộn trào mãnh liệt, càng thêm dâng trào. Hơn nữa, phải biết rằng, cái kia trong bầu trời đêm khổng lồ vẫn thạch, đều là hoàn toàn từ ma pháp sở ngưng tụ biến thành thực chất hóa. Phải thả ra một cái như vậy ma pháp. Cái này cần phải tiêu hao bao nhiêu ma pháp a? Chỉ một lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ thật to. Sau đó khối này hỏa diễm vẫn thạch hoàn toàn bộ áp chế ở Kim Cương Long trên người. Giống, Kim Cương Long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó liền chứng kiến thân thể cao lớn. Nhất thời bởi vì hỏa diễm vẫn thạch bên trong ẩn chứa cự đại trọng lực cho hướng xuống đất bên trên. Áp chế đi. Cùng lúc đó, Vô Thương cả người một cái lắc mình tránh được trước tới cứu viện đồng thời công kích địa ngục viêm. Long cùng hắc ám chi long, chợt xúc lực tiếp tục thừa thắng truy kích. Cả người bước nhanh lưu tinh một quyền bay thẳng đến đang bị hỏa diễm vẫn thạch chế trụ Kim Cương. Long đi, bùm bùm, làm Vô Thương nắm tay thời điểm thậm chí còn đều còn có thể nghe được tiết không ngừng phát ra âm. Bạo thanh, một quyền này. Vô Thương hiển nhiên là sử dụng còn hơn hồi nãy nữa cường đại độ mạnh yếu. Ở bị hỏa diễm vẫn thạch trúng mục tiêu Kim Cương Long Atlas Flame đôi mắt chợt trừng lớn. Nhìn về phía Vô Thương trong ánh mắt thậm chí còn nhiều hơn một vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Vô Thương hóa thành lưu tinh đã chợt đánh vào vốn là bị cự đại thương tích Kim Cương Long Atlas Flame trên đầu. Xoạt xoạt, oanh. Giữa không trung đầu tiên là truyền đến một tiếng vang lên đầu khớp xương vỡ tan tiếng. Sau đó Atlas Flame thân hình khổng lồ liền trực tiếp nặng nề mà đập rơi vào trong vương cung. Dẫn phát rồi tiếng nổ thật to. Mà đến khi trần vụ tiêu tán sau đó. Có thể xem về chỗ cũ trong phế tích Kim Cương Long Atlas Flame đầu lâu đã hoàn toàn nổ bể ra tới. Kim cương miếng vảy vỡ vụn đầy đất. Tiên huyết không ngừng phun mạnh ra tới. Chàng diện thoạt nhìn hết sức huyết tinh. Tốt tại tình huống như vậy vẻn vẹn chỉ là duy trì thời gian mấy hơi thở. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Kim Cương Long Atlas Flame nhất thời liền hóa thành lấm tấm ma pháp quang mang. Tiêu tán trong không khí. Toàn trường vắng vẻ. Cái này phút chốc thậm chí còn liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Tất cả nhân viên đều há to miệng. Ba. Trực câu câu nhìn trên bầu trời Vô Thương cùng với tiêu tán mở Kim Cương Long Atlas Flame thi hài. Hoàn toàn không có phản ứng kịp giống nhau. Mà ở yên lặng sau đó. Ngay sau đó đúng là hàng loạt tiếng hoan hô. Ở cái này phút chốc. Vô Thương giống như là trong lòng bọn họ vĩ đại đại anh hùng một dạng. Chỉ bằng vào cùng với chính mình lực lượng. Chu diệt nhiều như vậy đầu cự long. Đây là vĩ đại dường nào thêm công huân cao chiến tích a. Tại đánh bại Kim Cương Long Atlas Flame sau đó, Vô Thương cả người ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn trên bầu trời tương lai lốc. Tương lai lốc cả người âm trầm có thể chảy ra nước. Con người của hắn cũng có vẻ vô cùng tối tăm. Lúc này còn có cái gì dễ nói. Mặc kệ Vô Thương rốt cuộc là cường đại bao nhiêu, trận này nhân long chi chiến đều còn muốn tiếp tục nữa. Giống. Trên bầu trời địa ngục viêm long cùng với hắc ám chi long đều phát ra rít lên một tiếng. Sau đó hai đầu ma pháp cự long lần thứ hai hướng phía Vô Thương kích đu qua. Nếu như nói là bình thường ma đạo sĩ, ở luân phiên trong kịch chiến hoặc hứa ma pháp cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng Vô Thương lại bất đồng. Thực lực của bản thân hắn dâng trào. Ma pháp năng lượng càng là dùng mãi không hết. Bằng vào điểm này. Liền xa xa không phải những thứ này long tộc có thể chiến thắng. Phanh, phanh, trên bầu trời không ngừng nổ tung sáng lạng ma pháp. ánh sáng màu đen cùng ánh sáng màu đỏ không ngừng đang đan xen đụng chạm. Giống như là từng cuộc một sáng lạn vô cùng khói lửa ở trên bầu trời không ngừng kích động. Hết thảy người xem cuộc chiến viên môn đều xem ngây người. Bọn họ rất nhiều người bên trong cả đời đều chưa từng thấy qua loài rồng. Chớ đừng nhắc tới xuất sắc như vậy tuyệt luân chiến đấu. Mà ở trong kịch chiến, Vô Thương đồng thời đối mặt Địa Ngục Viêm Long cùng Hắc Ám Chi Long cùng với Tương Lai Lốc Công. Kích, nhưng không có rơi sinh hạ phong. Ngược lại là hắn đang không ngừng áp chế đối phương chiến đấu. Giống, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến Địa Ngục Viêm Long cùng Hắc Ám Chi Long thống khổ tiếng kêu. Gen, chết tiệt, người này rốt cuộc là quái vật gì? Tương Lai Lốc âm thầm chửi bới một tiếng. Nhìn về phía Vô Thương, đôi mắt càng là tràn đầy hừng hực sát ý cùng với phẫn nộ. Tất cả nguyên bản đều là ở chính mình kế hoạch ở giữa a. Nhật thực chi cửa mở ra. 400 năm trước loài rồng tới đến bây giờ thế giới. Đồng thời tại hắn ngự long ma pháp dưới sự khống chế chiếm giữ Earthland. Để hắn thành là chân chính vương giả. Nhưng mà, bởi vì mặc danh kỳ diệu xuất hiện Vô Thương. Tất cả mỹ hảo kế hoạch đều đã trở nên rời ra phá nát. Nhật thực cửa tuy là vẫn còn ở khởi động. Nhưng là bởi vì mất đi hoàng đạo 12 cung tinh linh ma pháp lực số lượng đã khép kín. Mà đi ra những thứ này cự long lại còn cũng không đủ Vô Thương đánh. Tương Lai Lốc hiện tại miễn bàn có bao nhiêu biệt khuất. Phanh, phanh, phanh. Địa Ngục Viêm Long ở Vô Thương công kích phía dưới rốt cuộc có chút không chịu nổi. Đồng thời đầu tiên thua trận, thậm chí còn đều còn không có rơi xuống mặt đất cũng đã biến thành man tần địa ngục liệt diễm hỏa. Quang, đối mặt Địa Ngục Viêm Long những thứ này tinh túy. Vô Thương hiển nhiên sẽ không bỏ rơi. Hắn chợt khống chế được hỏa chi diệt thần ma pháp, trực tiếp đem Địa Ngục Viêm Long những thứ này địa ngục liệt diễm đều nuốt chửng lấy hầu như không. Còn, mà lúc này... Trên bầu trời cũng chỉ còn lại có Tương Lai Lốc cùng với dưới chân hắn một đầu tao thụ thương. Tích Hắc Ám Chi Long. Còn như còn lại 4 đầu vẫn còn ở cùng ma đạo sĩ nhóm chiến đấu ma pháp cự long tự nhiên có thể bỏ. Qua không tính, bởi vì quá nhiều ma đạo sĩ đã vây chúng nó. Mặc dù nói tạm thời còn không có thấy rõ. Nhưng trận chiến đấu này nếu như nói như thế tiếp tục nữa nói. Kết quả sau cùng nhất định là diệt vong. Không phải, cái này không phải ta kết quả mong muốn. Tương Lai Lốc phát ra gào trầm thấp, con ngươi của hắn thậm chí còn đã hiện đầy tơ máu. Thoạt nhìn đỏ bừng không gì sánh được, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Kế tiếp ngươi làm sao ngăn cản? Tương Lai Lốc trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Sau đó cả người hắn trực tiếp khống chế được Hắc Ám Chi Long mãnh vỗ cánh. Hướng phía Fiore Vương quốc một cái phương hướng bay đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.